Ta có thể biến thành cá. Chương 112, lần đầu tiên ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hải là biển lớn nhất ở Thái Bình Dương, toàn bộ mức nước biển sâu chừng 56 mét, phần sâu nhất khoảng 60 đến 90 mét, vùng phụ cận xung quanh độ sâu đạt 140 mét, tận cùng đáy biển sâu nhất là hơn 1 vạn mét, người bình thường chỉ có thể lặn sâu nhất tới 100 mét đã là cực hạn, nghĩ đến hơn 100 mét cũng thật sự có chút khủng bố. Vào trong biển, Sở Tiên đúng là cá gặp nước, cảm thụ được biển sâu vô tận, hắn cảm thấy mình thật sự nhỏ bé không đáng kể. Sở Tiên hưng phấn lắc đuôi, lặn xuống phía sâu, sử dụng năng lực vận dụng sóng âm dò xét xung quanh, từng cảnh vật đen trắng rõ ràng hiện ra trong đầu hắn. Thị giác của hắn vốn có thể nhìn trong phạm vi 60 mét, mọi thứ đều vô cùng sinh động, nhưng nếu kết hợp cùng với sóng âm quả đúng là tuyệt phối, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể trốn chạy, cho dù có chút hèn nhát nhưng mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Từng loài cá nhỏ hiện ra trong tầm mắt Sở Tiên, tảo biển, nham thạch, các loại tôm, các loại cá lớn bơi thành đàn, nếu người khác nhìn thấy loài cá này, đừng nói một đàn, dù chỉ một con cũng sẽ liều mạng bắt về. Tốc độ hiện tại của Sở Tiên khoảng chừng 20 mét một giây, không nhanh không chậm, hắn tăng thêm mã lực bơi sâu xuống, vô tình gặp được hai con cá lớn liền trực tiếp cắn nuốt. Cá chim, năng lượng 110, thiên phú, không, chật chật, cá biển so với cá nuôi năng lượng lẫn trọng lượng đều lớn hơn rất nhiều. Sở Tiên vừa nuốt một con cá vừa nghĩ, tuy nhiên con cá trong miệng mình đem bán cũng được hơn 100 vạn, thật đúng là đồ ngon nha. Cá chim chia thành nhiều loại, loại phổ biến trên thị trường cũng khoảng mười mấy ngàn một cân, nhưng ở đây đều là cá biển nguyên chất, nếu được giá cũng có thể đạt tới mấy trăm, nếu như đằng trước mà thêm chữ cá biển vào như vậy thì giá cả nhất định sẽ tăng gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đáy biển không hổ là kho báu nha. Trong tầm mắt Sở Tiên, các loài cá nặng 2-3 cân, tôm hùm khắp nơi đều có. Nếu như mình dùng thời gian một đêm bắt những con tôm cua loại này ước chừng cũng có thể có mấy vạn tiền thu nhập. Đi khoảng 3 giờ, Sở Tiên đã bơi được khoảng 100 km, hắn không đi tiếp mà men theo đường cũ trở về, bởi vì trong biển rộng mênh mông không phân rõ đông tây nam bắc này, lỡ như không thể quay về thì đúng là bi kịch. Đi theo thuyền vẫn là an toàn hơn một chút, một thân một mình giữa biển cũng là vô ích, hiện tại nên đi xem bờ xung quanh một chút. Sở Tiên nghĩ xong, nhanh chóng theo đường cũ trở về. Đây là rùa biển sao? Thật lớn nha, nửa đường, Sở Tiên gặp được một con rùa biển dài hơn 1 mét, liền muốn thử xem nuốt một con rùa biển có thể gia tăng năng lượng hay không, tuy nhiên con rùa biển này vô cùng cảnh giác, khi hắn đánh tới liền co đầu thu lại trong mai. Sở Tiên dùng răng cố cắn mai rùa, phát hiện không cắn nổi, cảm thấy không còn hứng thú nữa liền bơi đi, lại gặp được một con tôm lớn, há miệng nuốt xuống, tiếc là không gia tăng năng lượng. Nếu như hệ thống có thể tiếp tục nâng cấp khả năng thôn phệ, có lẽ không phải loài cá cũng tăng được năng lượng nha. Sở Tiên cảm thấy hệ thống này hơi bất công một chút, khi thăng cấp tại sao không thể thôn phệ sinh vật khác để gia tăng năng lượng đây? Ồ, sóng âm phát hiện một sinh vật lớn. Khi Sở Tiên đang dùng sóng âm dò xét xung quanh, bỗng có một bóng lớn xuất hiện trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là một con cá voi dài 7-8 mét, không phải cá voi thì có lẽ là cá mập, nhưng ở vùng biển này rất ít khi xuất hiện cá mập. Sở Tiên nhìn thấy mấy thân hình to lớn bơi về phía hắn, liền nhanh chóng tăng tốc rời đi. Dùng sóng âm dò xét thấy mấy thân hình to lớn kia biến mất, Sở Tiên mới giảm tốc độ, thỉnh thoảng thôn phệ vài con cá nhỏ như cá hổ, cá thu, cá vàng, cá chim các loại. Tuy nhiên mật độ các loài cá ở vùng biển này có vẻ kém so với mật độ cá ở bờ sông Mississippi ở nước Mỹ, nhưng năng lượng cá ở đây tương đối cao, có thể bù lại khuyết điểm này. Thử đến bờ bên trái kia nhìn một chút, Sở Tiên nhanh chóng bơi qua. Tảo biển ở đây thật nhiều, còn có thảm thực vật đầy màu sắc thật xinh đẹp. Đột nhiên, một mảng lớn tảo biển xuất hiện trong tầm mắt Sở Tiên, đủ loại sinh vật biển, những con cá nhỏ màu sắc khác nhau chậm rãi bơi qua. Thảm thực vật ở đây thật lớn nha. Hắn dùng sóng âm thử dò xét, thảm thực vật này vô cùng rộng lớn, ở đây nước không sâu lắm, khoảng 5-60 mét, nhưng tảo biển lại rất nhiều, có cả những loài tảo biển cao hơn 2 thước, những con cá nhỏ lách qua từng lớp tảo biển bơi đi. Một thảo nguyên dưới đáy biển nha. Sở Tiên cảm thán không ngừng, bơi vào bên trong, hoàn cảnh ở đây vô cùng thích hợp nuôi tôm hùm lớn, nói không chừng có thể gặp được một đàn thì thật tốt. Sở Tiên bơi sâu vào bên trong đám tảo biển, thực vật đủ loại màu sắc khiến cho người ta hoa mắt, những màu sắc ngẫu nhiên xen kẽ nhau, từng đàn tôm bơi qua bơi lại, thậm chí hắn còn nhìn thấy mấy con tôm mà nước Đức đem tới thi đấu tại giải Aquarama. Tôm ở đây số lượng đúng là không ít, chính mình có thể đem tôm này về cửa hàng bán. Tại sao không có tôm hùm lớn nhỉ, nhiều tôm nhỏ như vậy tại sao không có tôm lớn đây? Sở Tiên bơi ngang qua một khối đá lớn, Sở Tiên đột nhiên kinh ngạc, tôm hùm lớn thì không gặp được mà còn gặp một đám sinh vật khó chơi. Đập vào mắt hắn là từng đàn sứa biển ánh lên màu xanh, từng cái xúc tu nhẹ nhàng dao động, đem cả khu vực thực vật sáng lên như mộng như ảo, nhưng sinh vật xinh đẹp như vậy lại khiến Sở Tiên nổi hết da gà. Lại có cả sứa sao, nhìn xem, cái xúc tu này hẳn là dài hơn 3 mét đi. Ngay trước mặt Sở Tiên là một con sứa khổng lồ, thân thể cực lớn chập chờn trong nước, đầu to bằng cái bồn rửa mặt, đếm không hết xúc tu của nó, vô cùng xinh đẹp, nhưng bên trong mỗi cái xúc tu đều là những lỗ tròn nhỏ sắp xếp thành hàng, bên trong mỗi lỗ nhỏ đều rỗng ruột chứa đựng một loại độc dược kinh người. Cách chương.